Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 327, còn có ai? Bốn càng, mà đang ở chém giết rất nhiều cường giả, rốt cục đem những cái được gọi là hắc vụ toàn bộ tiêu diệt. Khi chiến đấu kết thúc sau, tất cả cường giả đều là trong lòng giật mình, hơn 100 người đội ngũ. Bây giờ dĩ nhiên chỉ còn lại có không đến 60 người. Như thế thảm trọng tử vong, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được. Chết đi 5-60 người, biến hóa làm trắng như tuyết bạch cốt, vĩnh viễn lưu tại Manchester gia tộc bí mật nơi. Điều này nhỏ bé khả năng, ta đều không có cái gì cảm giác. Sao vậy sẽ chết nhiều như vậy nhân? Một gã kim đan trung kỳ cường giả hắc lấy khuôn mặt thì thào hỏi. Sắc mặt của mọi người đều là âm trầm xuống. Bọn họ cảm giác được chính mình phảng phất là tiến nhập nhà tù con mồi. Tuy có người chuẩn bị liệp sát bọn họ, lão Manchester đột nhiên nhãn thả kim quang. Tổ tiên lưu lại bảo bối. Một câu nói này rơi xuống, mọi người đều là liền vội vàng xoay người. Chỉ thấy một viên tỏa ra lấy vàng óng ánh sáng bóng chấm tròn nhanh chóng tiến vào một gã kim đan trung kỳ cường giả trong cơ thể. Âm âm, một kinh thiên khí tức từ nơi này kim đan trung kỳ cường giả trong cơ thể bạo phát. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, mênh mông như vực sâu. Tất cả mọi người trong lòng giật mình. Ta đột phá, ha ha, ta dĩ nhiên đột phá. Người cường giả này nhất thời cười ha hà, cảm thụ lấy chính mình thoát thai hoán cốt, vô cùng kích động. Giờ khắc này, mọi người đều là vội vàng rụi rụi mắt chử. Cái này may mắn ra hỏa, dĩ nhiên thật là đột phá, chọn một cái đại cảnh giới A. Lòng của bọn họ đều tại đây khắc hoàn toàn sôi trào lên. Pharaoh vương trong con ngươi kích động màu sắc tràn ngập. Trong tay quyền trưởng cũng là tỏa ra lấy hơi thần quang. Ilias đại đế cùng với vài cái thủ hộ giả cũng đều là kích thích không gì sánh được. Thì ra không có sai. Cái này Manchester gia tộc thật sự có như vậy thần kỳ bảo bối. Mọi người hoàn toàn sôi trào lên. Cái kia vô cùng kích động may mắn càng là khóc ròng ròng. Hắn không nghĩ tới. Thực lực của hắn tại mọi người chung cơ hồ là lót đáy tồn tại. Dĩ nhiên thần kỳ chiếm được như thế một cái đáng sợ bảo bối. Mau nhìn, lại là kim quang, đây là ta đấy, ha ha, hiu, một gã kim đan đỉnh phong cường giả nhất thời ầm ầm lướt đi. Khí tức trên người ầm ầm bạo phát, như kinh đào hãi lãng trùng kích lấy chung quanh hết thảy cường giả. Một viên kim quang thiểm hiện, đang theo lấy bên trong điên cuồng rời đi. Tất cả mọi người hoàn toàn điên rồi. Viên này bảo bối là của ta. Ai dám mạnh, sẽ chết. Một gã cường giả gầm lên. Hắn đã cắm ở kim đan đỉnh phong ước chừng 300 năm. Hôm nay hắn tức huyết đã bắt đầu suy bại. Hắn nóng lòng đột phá, để cầu được càng nhiều hơn sinh mệnh. Ngũ đại thủ hộ giả di chuyển, Pharaoh vương di chuyển, trong đám người ẩn núp mấy cái đáng sợ ra hỏa cũng đều động. Giờ khắc này, cổ linh lực hét dài động, phóng lên cao, không có bất cứ người nào lưu thủ. Toàn bộ đều bạo phát ra nhất mạnh lực lượng, tranh đoạt trước mắt bảo bối. Tấm tắc, cao thủ thật đúng là không ít a, lại có 5 cái nửa bước độ kiếp ra hỏa. Xem ra phương Tây Đại Lục cũng là tàng long ngọa hổ a. Trách không được có thể thế chân vạc ở thế giới đỉnh phong như thế lâu. Diệp Lăng cảm khái, ở Hoa Bò, cường giả loại này vậy cũng có. Chẳng qua hẳn là đều là tại chỗ gọi là 36 động thiên phúc bên trong lòng đất mặt. Mà thần long cái trong bên trong không gian kia, cũng có thể có loại này lão quái vật, cút ngay cho ta. Đang ở đệ nhất cái cường giả phải bắt được kim quang thời điểm. Đột nhiên một thanh kiếm quang phóng lên cao, trực tiếp rơi vào người cường giả kia cổ tay chỗ. Bá, tay đánh kiếm rơi, cái kia phải bắt được kim quang cường giả nhất thời, thân ảnh chấn động. Thê thảm gầm hét lên, nơi cổ tay của hắn nhất tề bị cắt đứt, rơi trên đất, cổ tay dĩ nhiên chậm rãi vùi vào trong đất, biến mất, vô cùng quỷ dị. Diệp Lăng, ngươi không đi cướp đoạt ta Manchester gia tộc bảo bối, ta là rất muốn cho ngươi đoạt được bảo bối. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài mà, đây là các ngươi hoa bò ngạn ngữ. Lão Manchester gương mặt mỉm cười. Diệp Lăng nghe xong sau nhưng thật ra nhíu mày, cũng tốt, ta sẽ nhìn một chút Manchester gia tộc bảo bối, đến cùng có cái gì không cùng một dạng địa phương, rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé thần kỳ. Diệp Lăng cười nhạt, hưu, thân ảnh của hắn điên cuồng xông lên đi ra ngoài, tốc cực nhanh, trong chớp mắt dĩ nhiên vọt đoàn người bên trong. Oanh, bát đại kim đan điên cuồng xoay tròn, từng cổ một linh lực như phong bạo một dạng, ở Diệp Lăng toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, cổ đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể rít gào. Bảo bối này tiểu gia ta muốn, ai dám ngăn cản ta, giết, kiêu ngạo liều lĩnh dứt lời hạ. Diệp Lăng trong cơ thể bùng nổ khí thế kinh khủng, dĩ nhiên trực tiếp đem thân hình chung quanh cường giả đánh văng ra. Nhất thời Diệp Lăng chỗ ở khu vực thành một cái không người chân không khu. Hoa bò tiểu tử, bị như thế kiêu ngạo, ta Tây Phương bảo bối ngươi còn không có tư cách đạt được. Một tiếng quát lớn sợ vang, Diệp Lăng cười nhạt, trước mắt sợ quang lóe lên. Diệp Lăng trực tiếp giơ tay lên cánh tay, làm, Diệp Lăng trên cánh tay, một thanh trường kiếm rơi vào trên cánh tay của hắn. Chẳng qua đáng sợ là, kinh khủng này một kích, thậm chí ngay cả Diệp Lăng một căn lông tơ chưa từng bị chặt đoạn. Qua yếu, Diệp Lăng nhẹ giọng cười nói, cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, từng cổ một rồng ngâm hổ gầm lực lượng ầm ầm bạo phát. Ba, cái kia công kích Diệp Lăng cường giả trong nháy mắt bị đánh bay đứng lên, trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Sau đó miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt lại khiếp sợ. Tiểu gia ta nói, cái này bảo bối ta muốn, lại xuất hiện bảo bối ta không hề tranh đoạt. Thế nhưng cái này một cái bảo bối ai dám cùng ta mạnh, nhất định phải chết. Diệp Lăng ánh mắt quét ngang từng cái như lang như hổ ra hỏa. Trong tay hắc sắc cục gạch đã xuất hiện ở trên tay. Tay kia cũng đã buông lỏng bắt được cái kia lóe lên kim quang. Hoa bò tiểu tử, ngươi là không phải là quá càn rỡ. Nơi đây mỗi người thổ một bãi nước miếng đều có thể đem ngươi cho chết đuối. Là a, hoa bò tiểu tử, mau đưa bảo bối buông ra. Nếu không ngươi không đi ra lọt nơi đây. Diệp Lăng nghe được sự uy hiếp mạnh mẽ tiếng, cười lạnh một tiếng, tấm tắc. Người không sợ chết cứ đi lên. Nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Hưu, một gã kim đan trung kỳ cường giả nhịn không được bảo bối sức dụ dỗ, trực tiếp xông xuất hiện, sắc mặt dữ tợn, trong tay sách lấy một bả xanh đen đại chùy, phía trên lóe lên lấy mịt mờ hàn quang. Chết đi, đáng thương hoa bò tiểu tử, bảo bối này chỉ có thể là ta. Diệp Lăng nhìn khí thế hung hung ra hỏa, băng lãnh cười, trong tay hắc sắc cục gạch hung hăng vung ra. Ba, nhất cục gạch vỗ vào cái kia ra hỏa trên đầu, nhất thời cao tốc cướp phi thân hình trực tiếp ngã quỵ ở đất. Mí mắt trắng dã, khí tức dĩ nhiên hoàn toàn tiêu thất. Chết, nhất cục gạch dĩ nhiên đập chết một cái kim đan trung kỳ cường giả. Thực lực này làm cho tất cả mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Đặc biệt Pharaoh Vương chờ mấy đại cường giả, trong lòng kinh hãi, lại vẫn có loại này cường giả. Điều này làm cho bọn họ căn bản là không tưởng được. Có điểm đầu óc tốt không được, coi như tiểu gia ta cho ngươi, ngươi liền cái này vạch nước bình, có thể thủ được sao? Diệp Lăng hướng về trên mặt đất nổi giận mắng. Rồi sau đó ánh mắt quét ngang mọi người, nhìn mọi người có chút kiêng kỵ thần sắc, nhất thời cười lên ha hà, Tiểu gia ta nói, còn có ai? Không sợ chết cứ đi lên. Tiểu gia ta thành toàn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, tất cả cường giả đều là trong lòng giật mình. Dĩ nhiên không dám nhìn thẳng khí phách vô song Diệp Lăng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.